Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 12, góc truyện audio.com. Cửa bị đẩy ra, nhưng, bên trong không xuất hiện bất cứ thứ gì mà Diệp tưởng phỏng đoán. Chỉ là một căn phòng thoạt nhìn rất bình thường mà thôi. Nhưng, lão bản không có ở đây. Mặc kệ tiệm sách, chạy đi nơi nào rồi. Chẳng lẽ không sợ có trộm cắp sao? Thời đại này vẫn chưa có CCTV hay thứ gì đại loại vậy. Diệp Tường cẩn thận xem xét một phen, cuối cùng rời khỏi phòng. Tình huống không thích hợp. Đời y y chết, mà lần cuối cùng nhìn thấy nàng chính là ở trong tiệm sách. Nhưng hiện tại, lão bản không biết đi nơi nào. Trong đó chẳng lẽ có liên quan sao? Chỉ là chân tướng sự việc đến tột cùng là như thế nào đây? Diệp Tường còn chưa kịp suy nghĩ nhiều. Tân kịch bản vào buổi chiều đã được gửi đến cho các diễn viên. Tất cả diễn viên đều nhanh chóng lật xem, nội dung kịch bản trọng điểm là buổi tối hôm nay, bí ẩn về phòng học dị độ rốt cục đã bắt đầu lộ ra điểm quan trọng. Nhân vật trọng yếu nào đó, trong buổi tối hôm nay sẽ xuyên việt tới đây, người kia, không ai khác, chính là Ngô Quảng Liệt. Năm đó, hắn đảm nhiệm chức hiệu trưởng, nói chung là hết thảy ngọn nguồn đều bắt đầu từ Ngô Quảng Liệt. Ở trong kịch bản, Ngô Quảng Liệt xuyên việt đến đây trong khoảng thời gian rất ngắn. Bất quá, hắn nắm giữ rất nhiều manh mối. Hiện tại Ngô Quảng Liệt đã tự sát, mà hắn hiển nhiên vẫn chưa có nói ra toàn bộ chân tướng. Trường Nguyệt Đảo năm đó vì sao xuất hiện hiện tượng thời gian nghịch lưu? Vì sao Ngô Quảng Liệt biết rõ tương lai sẽ phát sinh cái gì? Tại sao vẫn xây dựng nên Trung học Quảng Nguyệt? Hết thảy chứa đựng tầng tầng bí ẩn, buổi tối hôm nay, nhất định phải đi gặp hắn. Kịch bản đưa ra hạn chế. Đêm nay, có thể đi gặp Ngô Quảng Liệt, vỏn vẹn chỉ có hai người. Kim Thư Đông, Tôn Di Hoa, trừ hai người này ra, những người khác đều không được manh động. Kịch tình phát sinh, là khoảng trước sau 10 giờ đêm nay. Ngô Quảng Liệt vào thời điểm đó xuyên việt đến. Đúng lúc đó, chỉ có hai người kia đi tới phòng học. Những người khác, đều không được đến gần. Căn cứ vào miêu tả kịch bản, một lần gặp gỡ này, chỉ sợ sinh tử khó dò. Diệp Tưởng rất nhanh liền có quyết định, đêm nay, sẽ là một hồi sinh tử chi chiến. Tan học, Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc nhanh chóng rời khỏi phòng học. Đêm nay gặp lại, đêm nay gặp, hai người không nói gì thêm. Bọn họ hiện tại đều đã là ba ba và mụ mụ. Nếu không vào thời điểm này cũng không quyết liệt như thế. Ăn cơm chiều xong, Diệp Tưởng đi tắm rửa. Trước 7 giờ đã đi vào giấc ngủ. Trong mộng, Ôn Vũ Phàm liền an bài Diệp Tưởng tiếp tục tiến vào thế giới mộng. Bắt đầu gia tốc thời gian. Điều tất yếu còn lại là Diệp Tưởng phải đem viên đá Hạo Dương luyện chế thành bản mạng phi kiếm của chính mình. Còn Vũ Sóc, đồng dạng cũng chuẩn bị tốt toàn diện mọi tình huống có thể xảy ra. Nàng giờ là một thuật sư hắc ma ưu tú. Thuật sư hắc ma tại thế giới điện ảnh thượng tầng cùng tử linh pháp sư có chức nghiệp ngang bằng nhau. Nghe Diệp Tưởng nói như vậy, Vũ Sóc càng thêm coi trọng năng lực hắc ma thuật của chính mình. Trên thực tế, nàng vẫn sử dụng một bộ phận năng lực có những điểm tương thông với tử linh pháp sư. Bất quá, có nên đi đến cuối con đường của hắc ma thuật hay không? Vũ Sóc vẫn chưa có quyết định hoàn toàn. Nếu về sau có thể đến rạp chiếu phim Linh Độ, như vậy hẳn sẽ còn những con đường tu luyện cường hóa khác. Khi đó quyết định cũng chưa muộn. Lúc này, Diệp Tưởng vẫn đang ngủ say. Đã tiến hành một bước tinh luyện cuối cùng. Một giờ ở thế giới trong mộng, trải qua gia tốc thời gian đã tăng lên thành một tháng. Trên thực tế nguyên bản không đạt được chênh lệch thời gian như vậy. Là Vũ Phàm vận dụng tối đa sức mạnh tinh thần của mình. Ôn Vũ Phàm có thiên phú tinh thần lực bởi vì được khai phá toàn diện. Cho nên trưởng khống với giấc mộng cũng càng ngày càng điêu luyện. Về sau gia tốc thời gian càng thêm khoa trương. Sau 10 giờ, Ngô Quảng Liệt sẽ xuyên việt đến. Diệp Tưởng còn hơn 3 giờ nữa. Cũng chính là 3 tháng thời gian tiến hành luyện chế. 3 tháng, hiện tại chỉ còn lại trên dưới nửa tháng cuối cùng. Giờ phút này cả người Diệp Tưởng đều là mồ hôi. Bên cạnh hắn, vô tận nghiệp hỏa triệt để bao trùm. sự đáng sợ của nghiệp hỏa này đủ để đánh đồng cùng chân hỏa đạo môn Tam Muội. Đá Hạo Dương trải qua thời gian dung luyện rất lâu, mỗi một quá trình kế tiếp đều phải thực cẩn thận, lại cẩn thận, chỉ cần có thể trong thời gian hạn chế luyện chế ra phi kiếm, chiến lực của Diệp Tưởng mới có thể tăng lên một tầng nữa. Như vậy, phương diện cận chiến đối với hắn có thể bù lại. Hơn nữa Đá Hạo Dương này trời sinh khắc chế quỷ hồn, tác dụng cũng không thua gì vật nguyên rùa. Diệp Tưởng cả người đều là mồ hôi, thân thể hắn bị nghiệp hỏa bao trùm, giống như tản mát ra ánh sáng hoàng kim sáng bóng. Hắn đã đem bản mạng tinh huyết của mình dung nhập vào cùng với Đá Hạo Dương. Cho nên Đá Hạo Dương có bất cứ biến cố gì, đều tác động đến tâm thần của hắn. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc cũng thấy được ánh dạng đông thành công. Nhưng một khi thất bại, bởi vì chấp nhận lấy tinh huyết bản mạng tôi luyện, hắn sẽ nhận lại sự phản phệ cực lớn. Bên trong mộng cảnh, rốt cuộc đã đến ngày cuối cùng. Bỗng nhiên, ở trong nghiệp hỏa vô cùng, một đạo kim quang lóng lánh. Lập tức, Diệp Tưởng vươn tay tóm lấy. Hắn bắt được một trường kiếm lóng lánh kim sắc sáng bóng. Kiếm thần phát ra ánh sáng lóng lánh, không ngừng tản ra ý chí âm trầm sơ sắc tiêu điều. Chỉ tiếc, hắn cuối cùng chỉ tạo ra một thanh phi kiếm. Bất quá, phi kiếm bản mạng này rốt cuộc cũng đã luyện chế thành công. Tịch tiểu thư, đại ân đại đức, Diệp Tưởng ta suốt đời khó quên. Kim quang kiếm phát ra khiến Diệp Tưởng thật là vừa lòng. Kiếm này, sẽ cùng ta chinh chiến, là bản mạng phi kiếm đầu tiên của ta. Cái này do Đá Hạo Dương tạo ra, liền gọi là Hạo Thiên Kiếm, như vậy được sinh ra. Hạo Thiên Kiếm cùng La Hầu Cung, liền trở thành hai đòn sát thủ luân chuyển song song của Diệp Tưởng cùng Lục Đạo. Kể từ đó, cho dù không thể nói rõ là vạn vô nhất thất, nhưng Diệp Tưởng đã là vô cùng tin tưởng. Tiếp đó, hắn liền tỉnh lại, đã đến thời điểm xuất phát. Vị trí cửa sổ phòng ngủ của Diệp Tưởng vừa lúc có thể nhìn thấy phòng học dị độ. Khi hắn tỉnh lại, vừa lúc nhìn thấy bên trong phòng học kia, phát ra một đạo quang mang. Diệp Tưởng lập tức trở mình xuống giường. Hắn mặc quần áo xong, liền đẩy cửa phòng ngủ đi ra. Không bao lâu sau liền gặp Vũ Sóc tại cầu thang. Ngươi vừa rồi có nhìn thấy được không? Ân, Vũ Sóc gật đầu, đi xem, đến tột cùng phát sinh cái gì? Hai người tay chân rón rén, đi tới tầng 4, xuyên qua L đoạn hành lang. Trong đêm tối, hai người đã chuẩn bị sẵn sàng. Tối nay, đối với bọn họ mà nói chính là một đêm cực kỳ hung hiểm. Mà bọn họ, cũng điều chỉnh thực lực của bản thân đến trạng thái tối cường nhất. Nay, bọn họ là diễn viên cuối cùng của rạp chiếu phim thứ 13. Có thể nói, nội tâm bọn họ lúc này có mối liên hệ vô cùng chặt chẽ. Càng bởi vì Thích Kính, Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc đã đem đối phương trở thành người một nhà. Loại cảm giác này đối với Diệp Tưởng mà nói, rất tốt. Trên hành lang trong đêm tối, rất nhanh đã đi tới cuối hành lang tầng 4 đến bên cạnh phòng học. Phòng học tất nhiên đã bị khóa ngoài, căn cứ theo kịch bản, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì hai người tất nhiên trong lòng sáng tỏ. Muốn sinh tồn, chính là cần tiên phát chế nhân, Vũ Sóc đã chuẩn bị sẵn sàng, mà tiếp đó, một đạo bóng trắng giống như U Linh xuyên tường hiện ra. Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc đều đồng thời biến sắc, Diệp Tưởng chuẩn bị ngay từ đầu liền lôi ra Hạo Thiên Kiếm. Mắt phải của hắn lôi đình lóe ra, tiếp đó lôi điện từ trong mắt bắn ra, thẳng đến bóng trắng kia, nhưng lôi điện chỉ xuyên qua bóng trắng, một chút cũng không tạo nên ảnh hưởng gì. Bạch quang bao phủ bóng trắng kia, bắt đầu dần dần tán đi, thủ phạm phía sau hết thảy nguyền rủa, rốt cuộc đã lộ ra chân diện mục, đó là một đôi mắt trống rỗng, một gương mặt đã thối rữa đến không thể nhận ra. Chỉ có vẻ vô cùng dữ tợn, mà quần áo quỷ hồn, cũng rách dưới tan nát, quỷ hồn, cứ từng bước như vậy hướng tới Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc đi tới. Vũ Sóc không hề do dự, vận dụng hắc ma thuật, mắt thấy một mảnh những chữ màu đen từ dưới chân nàng nhanh chóng kéo dài tới chân quỷ hồn. rồi những văn tự màu đen kia khiến không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo. Từ không gian vặn vẹo kia, cư nhiên phóng ra vô số địa ngục trùng. Ngay từ đầu, Vũ Sóc đã xuất ra địa ngục trùng. Hiện tại, Nylia đã bị phong ấn. Ấu sinh thể địa ngục trùng đã không nằm trong phạm vi huyết mạch ý chí của Northfield. Chỉ cần không để ấu sinh thể địa ngục trùng dính đến tội ác nhân loại, thì sẽ không thể sinh trưởng thành ác ma. Địa ngục trùng chen chúc bò, kiềm chế hành động của quỷ hồn, mà Diệp Tưởng đang lần nữa sử dụng trừ tà thần lôi. Nghiệp hỏa bởi vì ở trong mộng cảnh luyện chế phi kiếm tiêu hao quá nhiều. Hiện tại sử dụng chỉ sợ hiệu quả cũng không phát huy hết khả năng. Mà địa ngục trùng, có thể khắc chế địch nhân hay không? Chưa xong còn tiếp, cách chương.